Nhật ký thần linh, chương 136, dạo chơi ở Milan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là câu chuyện tưởng tượng trong đầu một ai đó vào giờ phút này, câu chuyện vào một buổi trời đêm sắp tối mông lung. Lăng, Liliana, chúng ta cuối cùng cũng đã có thể thuộc về nhau rồi. Anh hạnh phúc quá, chàng trai vẻ mặt thâm tình ôm lấy cô gái trong phòng ngủ mà nói. Anh yêu em cũng vậy. Cô gái vẻ mặt mang theo ước ao và chờ mong đáp lại. Hai mắt cô sau đó liền nhắm chặt lại dường như đang muốn nhắc nhở lấy điều gì. Hai người bọn họ thân hình không ngừng chập rãi gần vào nhau hơn, và cuối cùng ngã xuống chiếc giường trắng xóa và êm ái đang đặt ở kế bên. Cách chương.